tinh kỳ tươi sáng, xoáy kỳ màu đen bay phần phật trong gió. Bờm lớn dần dần được kéo lên, đầu đuôi tương xứng, chậm rãi lướt trên trường hà. Tôi cùng Tiêu Kỳ sóng vai đứng trên mui thuyền. Gió sóng thổi gấp, thoải mái tóc tôi rối bời. Tôi giơ tay nắm lấy tay chàng, chàng mỉm cười đưa mắt nhìn tôi, đưa tay vuốt tóc mai tôi. Vi quang mạc nhược, chấp kim ngô, thú thê đương thú, âm lệ hoa. Chàng nhướng mày cười, thân ảnh phiêu dật. Lúc thiếu thời, ta một lòng khâm phục và ngưỡng mộ Quan Vũ hoàng đế, cũng đã từng giữ trong lòng tâm nguyện này. Ước mơ niên thiếu đó giờ đã nằm vững trong lòng bàn tay chàng. Chớ nói chấp kim ngô, chỉ sợ vương vị cũng không thể vây khốn được hùng tâm của chàng. Tôi đón nhận ánh mắt rạng rỡ của chàng, nhất thời lòng dao động, mỉm cười nói: Quan Liệt hoàng hậu có thể ở bên Quan Vũ hoàng đế cũng không uổng một đời hồng nhan. Nghĩ tới Quan Vũ đế năm đó cùng hồng nhan định giang sơn, bực nào anh hùng hào sảng. Tiêu Kỳ cao giọng cười lớn: Lần này chinh chiến ngàn dặm, có nàng bầu bạn bên cạnh, nếu Quan Vũ có biết cũng sẽ ghen với ta. Trước mắt trường hà mênh mông, thiên địa bát ngát, nhưng chính vẻ hào hùng vô tận trong đôi con ngươi chàng lại làm giang sơn tráng lệ này nhạt màu. Chương 24. Cung điện. Tháng 5, quân Kiện Trữ Vương bại tại Huy Châu, số nhỏ tàn quân chạy tới Tư Châu nương nhờ Từ Huệ Vương, liên thủ với Khang Bình Quận Vương, Trữ An Hầu, Tĩnh Viễn Hầu, Vũ Liệt Hầu, Thừa Đức Hầu, Tĩnh An Hầu. Đại quân dự Chương Vương tiến ra Tam Quan, đoạt được 4 thành, xuyên thẳng tới lòng Trung Nguyên. Tháng 6, quân Cần Vương của Kiện Trữ Vương tập hợp được 25 vạn binh mã, phân thành 3 đường phản công, tạo thế gọng kìm. Sở Châu báo nguy, dự Chương Vương bình định loạn Bành Trạch, chém đầu thứ sử Bành Trạch. Các châu quận đều kiêng dè uy nghi của dự Chương Vương, nhất lọt quy hàng. Tháng 3, tháng 7, vùng đất cuối cùng của Sở Châu thất thủ. Quân tiên phong của Vũ Liệt Hầu tiến quân thần tốc, cắt đứt đường vào kinh thành. Ngày 5 tháng 7, cánh trái đại quân dự Chương Vương bất ngờ tập kích đường Hoàng Nhưỡng, ác chiến 4 ngày đêm, quân Vũ Liệt Hầu đại bại tử trận. Ngày 9 tháng 7, cánh phải đại quân dự Chương Vương đánh chiếm Tây Lộc Quan, phục kích ủy Vũ Cốc, nơi đặt cơ quan đầu não của Khang Bình Quận Vương. Chinh Lỗ tướng quân bất ngờ tập kích phía sau đại doanh Kiện Trữ Vương, bắt sống Tịnh An Hầu, Tĩnh Viễn Hầu, Khang Bình Quận Vương trọng thương. Ngày 11 tháng 7, dự Chương Vương đích thân dẫn quân tiến sát tới quận Tân đối đầu với đại quân Thừa Huệ Vương. Huyết chiến nộ phong cốc, Kiện Trữ Vương chia binh lực thoát ra, đóng quân trong Lâm Lương Quan. Thừa Huệ Vương bại trận, bỏ thành mà chạy, tàn quân quy hàng. Dự Chương Vương chỉ huy truy kích. Ngày 15 tháng 7, hai quân Kiện Trữ Vương và dự Chương Vương đối mặt tại nơi hiểm yếu của kinh thành, Lâm Lương Quan. Lâm Lương Quan chỉ cách kinh thành hơn 300 dặm, là tuyến phòng vệ cuối cùng của kinh thành. Ngày đầu tiên, sau khi tới Lâm Lương Quan, có thám tử phi ngự tới đưa tin. Nhị điện hạ Tử Luật phóng hỏa đốt cung, phủ kích vũ vệ tướng quân ở cửa cung, cải trang hành cấm vệ quân ra khỏi hoàng thành, suốt đêm mang theo mật chiếu tới tìm nơi nương tựa trong quân Kiện Trữ Vương. Mật chiếu nói họ Vương và dự Chương Vương âm mưu làm phản, giả mạo thánh chỉ bức vua thoái vị. Đế Vương gặp nguy, ra lệnh phế hoàng hậu họ Vương làm thứ dân, phong tự Đại Đạm làm thái tử. Võ vệ tướng quân bị thương bỏ mình. Lúc tin được đưa đến, tôi đang bận rộn sửa sang lại đống văn thư, quân thiếp chất đóng thành núi trên bàn làm việc của Tiêu Kỳ. Nghe tin Tử Lực đốt cung, tôi kinh ngạc xoay người lại, quên cả đặt tấm mật thư trong tay xuống. Một câu, võ vệ tướng quân bị thương bỏ mình, tôi nghe mà cảm giác không giống thật. Hắn nói gì cơ? Thúc phụ, thống lĩnh cấm quân đã mất rồi. Tôi hoang mang đưa mắt nhìn Tiêu Kỳ, chàng cũng bình tĩnh nhìn lại tôi. Quân sĩ đưa tin kia vẫn còn quỳ trên mặt đất. Tiêu Kỳ cũng không nhìn hắn, chỉ khẽ nhếch khóe môi, nhạt giọng nói: Đã biết, lui ra đi. Cứng nhắc đặt mật thư kia xuống bàn, lại vô tình làm rơi một cuốn sách. Tôi chậm rãi cúi người nhặt lên, vừa mới giương tay đã bị Tiêu Kỳ nắm lấy. Chàng đứng dậy ôm tôi, hai cánh tay có sức lực rất kiên định, không cho tôi vùng vẫy thoát khỏi.